Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 132, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều, ngươi cùng học thần cãi nhau sao? Cố Nguyên ngẩng đầu, phát hiện là phía trước kia hai nữ sinh, hắn không khỏi có chút khẩn trương mà nói. Không có Nga, trong đó một người nữ sinh vội vàng nói. Chúng ta không có ý khác, chính là cảm thấy học thần kỳ thật thực coi trọng ngươi cái này bằng hữu. Các ngươi ngàn vạn không cần cãi nhau, muốn hòa hảo Nga. Cố Nguyên không khỏi chớp một chút đôi mắt, nguyên lai ở người khác trong mắt, hắn cùng Chu đồng học chỉ là bạn thân sao. Hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó có điểm cao hứng mà mềm mại nói. Không có cãi nhau, ta cùng Chu đồng học hòa hảo. Vậy là tốt rồi, một cái khác nữ sinh hạ giọng nói. Kiều Kiều, người miệng như thế nào có điểm sưng a? Cố Nguyên lập tức mở to hai mắt, hoảng loạn lên, sau đó bưng kín miệng. Sau đó chột dạ, nhưng là tưởng tượng đến hắn cùng Chu đồng học chỉ là bằng hữu, vì thế hắn đúng lý hợp tình nói. Nguyên Nguyên là bị muỗi cắn, hai nữ sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười mà không nói. Cố Nguyên bị các nàng xem tâm hoảng hoảng, không khỏi nhếch môi, có điểm dầu dĩ không vui lên. Đều do Chu đồng học, ngày hôm qua đem hắn miệng đều thân sưng sưng. Mà liền ở ngay lúc này, Chu Trạch từ bên ngoài đi đến. Hắn nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái kia hai nữ sinh lập tức liền từ nam sinh bên người tránh ra. Học thần ánh mắt hảo dọa người a, quả thực chính là một cái phu quản nghiêm. Các nàng theo như ngươi nói cái gì? Chu Trạch đã đi tới, cặp mắt kia nhìn hắn, thanh lãnh nói. Cố Nguyên dầu dĩ không vui mà nói không có gì. Chu Trạch nhìn chằm chằm nam sinh xem, sau đó nhéo lên hắn mặt. Cố Nguyên nói thật, Cố Nguyên đành phải nói, các nàng cảm thấy ta cùng Chu đồng học cãi nhau, làm chúng ta hòa hảo. Chu Trạch chưa nói cái gì, Cố Nguyên lấy hết can đảm nói, có thể hay không thân Nguyên Nguyên nhẹ một chút a, nhẹ một chút. Thiếu niên cặp mắt kia trên cao nhìn xuống nhìn lại đây, sau đó mở miệng nói. Cố Nguyên, ta đã đủ nhẹ, là chính ngươi kiều khí. Hắn ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm nam sinh kiều nộn môi. Mỗi lần nhấm nháp nơi này thời điểm, đều sẽ trở nên thủy thủy nộn nộn, hơi chút thân lâu một chút, liền sẽ lập tức hơi hơi biến sưng. Cố Nguyên nghẹn nghẹn nói, Nguyên Nguyên mới không có kiểu khí, thượng hai tiết khóa, này tiết là thể dục khóa. Cố Nguyên không thích vận động, bởi vì một vận động, trên người liền sẽ ra thật nhiều hãn nga. Trở nên nhão dính dính, hắn không thích, hắn nghe thấy phía dưới người đang nói chuyện, không khỏi mở to hai mắt nhìn đi xuống. Nhưng là lại là vừa vặn nghe được mấy cái nam sinh thảo luận thanh. Cố Nguyên không khỏi nghiêm túc nghe nghe, sau đó hắn phát hiện mấy người này hình như là đang nói chính mình. Cố Nguyên lớn lên so nữ còn xinh đẹp, cả ngày cùng Chu Trạch ngốc tại một khối, bọn họ không phải là cái kia đi. Nói không chừng đâu, trong đó một cái nam sinh đáng khinh cười cười, sau đó tặc hề hề mà nói. Học thần nhìn qua thanh cao ít ham em mờ, uốn. Cái kia Cố Nguyên lớn lên còn như vậy xinh đẹp, nói không chừng ngầm, đem người trở thành nữ sinh tới dùng. Đứng ở tại chỗ Cố Nguyên kinh ngạc đến ngây người ở, hắn không khỏi nghĩ thầm, Chu đồng học đem hắn trở thành nữ sinh sao? Cố Nguyên không biết vì cái gì trở nên khó chịu lên, hắn có điểm mất mát thương tâm nghĩ thầm, chính là hắn không phải nữ hài tử a, nhưng là Chu đồng học mỗi lần đều sẽ đem hắn cấp bế lên tới thân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Cố Nguyên không có nói qua luyến ái, nhưng là hắn cũng là thấy quá người khác nói qua luyến ái. Chu đồng học có hay không khả năng đem hắn trở thành nữ hài tử? Cố Nguyên không khỏi nghiêm túc hồi tưởng một chút lúc trước Chu đồng học, giống như nói qua chính mình tưởng yêu đương, còn muốn biết cùng nữ hài tử hôn môi cảm giác. Hắn trái tim nhỏ lập tức hơi hơi nhảy dựng lên, Cố Nguyên cả người đều khổ sở lên, nguyên lai Chu đồng học không có đem hắn trở thành bạn tốt. Chỉ là đem hắn trở thành nữ hài tử giống nhau, cho nên mới sẽ cùng hắn thân thân, còn làm cái loại này kỳ quái sự tình. Nam sinh đôi mắt lập tức trở nên hồng hồng lên. Trương Ly Vũ lại đây thời điểm, phát hiện xinh đẹp nam sinh đôi mắt tràn ngập hơi nước, thoạt nhìn rất khổ sở thực ủy khuất bộ dáng. Hơn nữa nghe được kia mấy cái nam sinh lời nói, hắn lập tức bước đi tới. Đối với kia mấy cái nam sinh nói một câu, lại nói hưu nói vượn ta liền dùng bóng rổ tạp chết các ngươi. Cố Nguyên nhìn lại đây, hắn quá khổ sở, không khỏi ngồi xổm trên mặt đất, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Trương Ly Vũ liền không thể gặp hắn cái dạng này, không khỏi mở miệng nói. Lần sau bọn họ lại nói ngươi nói bậy, liền tới tìm ta. Cảm ơn ngươi Nga, Trương đồng học, Cố Nguyên hít hít cái mũi nói. Hắn nhìn chằm chằm mũi chân, vẫn là cảm thấy rất khổ sở. Trương Ly Vũ không khỏi thở dài một hơi, sau đó nói. Đừng khóc, bằng không bị học thần nhìn đến, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Cố Nguyên lại là lập tức nâng lên mặt, có chút khẩn trương hề hề hướng tới phía sau nhìn lại. Trương Ly Vũ vừa nhìn thấy hắn cái dạng này, liền lập tức đã nhận ra không thích hợp. Hắn không khỏi tự hỏi một chút, mở miệng nói. Ngươi không nghĩ nhìn đến học thần. Cố Ngôn trở nên càng khẩn trương. Trương Ly Vũ vừa thấy liền biết chính mình đoán đúng rồi, nhưng là hắn nghĩ trăm lần cũng không ra mà nói. Làm sao vậy, bọn họ lời nói đều là giả, ngươi không cần để ở trong lòng. Cố Nguyên thương tâm địa nói, ta lớn lên rất giống nữ hài tử sao? Đời trước thời điểm, hắn thường xuyên bị những cái đó nam sinh nói, so nữ hài tử còn xinh đẹp. Nữ sinh cũng là không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ. Nói như vậy các nàng dung mạo sẽ bị Cố Nguyên cấp đối lập đi xuống. Cho nên Cố Nguyên tuy rằng thoạt nhìn thực được hoan nghênh, kỳ thật không có gì đặc biệt bản thân. Trương Ly Vũ nghe vậy, không khỏi cẩn thận nhìn thoáng qua nam sinh diện mạo. Nói thực ra, đối phương có một trương rất đẹp mặt, môi hồng răng trắng, đặc biệt là bạch bạch nộn nộn bộ dáng, liền muốn cho người sủng hắn. Hắn kỳ thật liền rất tưởng có Cố Nguyên như vậy một cái đệ đệ. Cho nên liền cầm lòng không đậu muốn đi giúp đối phương. Bọn họ đều là nói bậy, ngươi tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là cũng không có đến giống nữ hải tử nông nổi. Cố Nguyên lại là cảm thấy đây là an ủi nói, hắn không khỏi mím một chút môi. Cảm thấy Chu đồng học khẳng định là cảm thấy hắn giống nữ hải tử, mới có thể cùng hắn thân thân. Cố Nguyên, một đạo thanh âm vang lên, hai người theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Chu Trạch đứng ở cách đó không xa. Trên người còn ăn mặc vận động quần áo. Thanh tuyển đẹp, thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, giống như là một cây thẳng tắp lãnh tùng. Chỉ là hắn cặp mắt kia còn lại là thẳng tắp mà nhìn nam sinh, sau đó lạnh lùng mà nói. Người đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không nhanh lên lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không khỏi nhìn, hắn đột nhiên muộn thanh mà nói. Không cần, Chu đồng học đều đem hắn trở thành nữ hài tử. Hắn cũng không cần cùng hắn làm tốt bằng hữu. Chu Trạch vừa nghe đến nam sinh lời nói, mặt mày giống như là nhiễm băng giống nhau. Hắn ngữ khí lạnh lùng mà nói, Cố Nguyên, ngươi lặp lại lần nữa. Cố Nguyên có điểm không tiền đồ sợ hãi, hắn sợ nhất chính là Chu đồng học sinh khí. Mỗi lần đối phương sinh khí, hắn đều có điểm lo sợ bất an. Mà liền ở ngay lúc này, Trương Ly Vũ đứng dậy, hắn đối với Chu Trạch nói. Nguyên Nguyên đều nói không đi theo ngươi, lần này ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Chu Trạch cặp kia thanh lãnh mặt mày nhìn chằm chằm hắn. Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là gân xanh lại là hơi hơi hiển lộ ra tới, hắn đạm thanh mà nói. Ta cùng Cố Nguyên chi gian sự tình, không cần ngươi tới nhúng tay. Còn có, Nguyên Nguyên không phải ngươi có thể kêu. Hắn nhìn chằm chằm đối diện nam sinh, gằn từng chữ một mà nói. Cố Nguyên, lại đây. Cố Nguyên lại là không đi xem thiếu niên, hắn nhìn chằm chằm mũi chân. Chu Trạch cũng nhìn người, một hồi lâu, hắn mới nói. Cố Nguyên, người quá bất quá tới. Cố Nguyên lại là nhấp môi, hắn nâng lên đôi mắt, ngữ khí mềm mại mà nói. Người có phải hay không lại muốn sinh khí? Chu Trạch ngữ khí nhàn nhạt nói. Người lại đây ta liền không tức giận, nếu là dĩ vãng Cố Nguyên, lúc này đã sớm đi Chu đồng học bên kia. Chính là hắn khống chế không được suy nghĩ vừa rồi những lời này, hắn cảm thấy bọn họ nói có thể là đối. Hắn kỳ thật cảm thấy Chu đồng học đối hắn thực hảo, cho nên hắn đối Chu đồng học cũng thực hảo. Đem hắn trở thành tốt nhất bằng hữu, nhưng là đối phương lại là đem hắn trở thành nữ hài tử. Cố Nguyên thương tâm khổ sở nghĩ thầm, hắn không cần thích Chu đồng học, cũng không nghĩ cùng Chu đồng học đương bạn tốt. Chu đồng học là cái đồ tồi. Còn lừa hắn cùng hắn thân thân, quá xấu rồi. Vì thế, Cố Nguyên lấy hết can đảm mà nói, ta mới không cần qua đi. Chu Trạch ước chừng nhìn chằm chằm người ước chừng nửa phút thời gian, hắn nhìn thoáng qua Trương Ly Vũ, sau đó lạnh giọng mà nói. Tùy tình ngươi, sau đó xoay người liền đi. Cố Nguyên cũng đứng ở tại chỗ, hắn thấy Chu đồng học bóng dáng, có trong nháy mắt hối hận. Nhưng là hắn thực mau nghĩ đến Chu đồng học là đem hắn trở thành nữ hài tử, vì thế hắn nghẹn nghẹn nước mắt. Dầu dĩ không vui nghĩ thầm, chờ Chu đồng học khi nào không đem hắn trở thành nữ hài tử. Hắn lại suy xét muốn hay không cùng đối phương làm bằng hữu. Cố Ngôn đã cùng Chu Trạch một ngày không nói chuyện, không ngừng là Lương Vĩ bọn họ, hiện tại liền toàn ban người đều cảm giác được không khí không thích hợp. Học thần ngày thường liền người sống chớ gần bộ dáng, hiện tại càng sâu. Trương Ly Vũ cũng mắt sắc phát hiện, hắn cảm thấy Chu Trạch đối Cố Nguyên chiếm hữu dục có điểm không bình thường. Kỳ thật hắn rất sớm liền đã nhận ra, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra là Cố Nguyên một bên tình nguyện dính đi lên. Kỳ thật người khác nhìn không tới chính là, Chu Trạch đối nam sinh chiếm hữu dục, đừng nói là nữ sinh, ngay cả nam sinh. Chu Trạch đều sẽ bất động thanh sắc đem Cố Nguyên cả người vòng vây cấp cất chứa lên, không cho người khác tiếp cận. Trương Ly Vũ cảm thấy hai người không thích hợp làm bằng hữu, kỳ thật như vậy còn càng tốt. Hắn đã nhìn ra Cố Nguyên dầu dĩ không vui, không khỏi tại hạ khóa thời điểm, đối với nhân đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên, hôm nay muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi bóng? Cố Nguyên do dự một chút, nhưng là hắn lập tức liền phản ứng lại đây, hắn hiện tại đã cùng Chu đồng học dùng mình. Vì thế ấp úng nói, chính là ta không phải thực sẽ chơi bóng. Trương Ly Vũ nói, không quan hệ, ta có thể giáo ngươi. Kia hai nữ sinh xem đều vội muốn chết, học thần cùng Kiều Kiều như thế nào lại nháo khởi biệt nữ. Trong đó một người nữ sinh càng là nhịn không được, sau đó đối với thiếu niên nói. Học thần, Kiều Kiều muốn cùng nam sinh khác chơi bóng, ngươi cũng không ngại sao? Các ngươi chính là tốt nhất bằng hữu A, Chu Trạch nắm bút, nâng lên đôi mắt, am hiểu sâu nhìn chằm chằm hai người. Sau đó nhàn nhạt mà nói, cùng ta có quan hệ gì? Ngay sau đó, hắn liền thấy được mềm mục nam sinh móc ra một viên đường tặng qua đi, Trương Ly Vũ lộ ra một cái tươi cười, tiếp qua đi. Chu Trạch trang giấy trong tay bị hắn hung hăng mà cắt qua. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, Trương đồng học giúp hắn rất lớn một cái vội. Đối phương thật là một cái người tốt, hơn nữa lần trước còn tưởng thỉnh hắn ăn kem. Nhưng là hắn không có gì đồ vật có thể cấp đối phương, vì thế nhấp môi, lấy ra hai viên đường, mềm mục nói. Trương đồng học, người có muốn ăn hay không đường? Hắn nói xong, còn nghiêm túc mà nói, cái này đường thực ngọt. Trương Ly Vũ nam sinh trắng nõn mềm mại trong lòng bàn tay đường, không tự chủ được lộ ra một cái tươi cười, sau đó đem đường cấp tiếp qua đi. Cố Nguyên thấy thế, không khỏi nhớ tới Chu đồng học. Chu đồng học lúc trước không cần hắn đường, hắn cảm xúc không cấm có điểm hạ xuống lên. Sau đó đã bị một con bàn tay to xoa xoa, hắn vội vàng ngẩng đầu, lại là thấy được cách đó không xa thiếu niên lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Cố Nguyên bị hoảng sợ, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Trương Ly Vũ bắt tay cấp thu trở về, cảm thán một tiếng trước mặt nam sinh tóc thật mềm, một bên nói. Nhớ rõ tan học cùng đi chơi bóng, Cố Nguyên do dự một chút, nhưng là hắn nghĩ đến Chu đồng học đem hắn trở thành nữ hài tử xem. Không khỏi có điểm sinh khí lên, Chu đồng học không cùng hắn làm bằng hữu. Hắn cũng là có thể cùng Trương đồng học làm bằng hữu. Vì thế Cố Nguyên đáp ứng rồi xuống dưới. Trở lại trên chỗ ngồi, thiếu niên trên người tản ra lạnh băng hơi thở. Làm người không khỏi né xa ba thước, mà Cố Nguyên trần chờ một tiểu trong chốc lát, sau đó đem vị trí hướng bên cạnh xê dịch. Mà bên cạnh Chu Trạch thấy thế, sắc mặt trở nên càng cứng đờ khó coi. Một chỉnh tiết khóa, thiếu niên trên mặt hơi thở trước sau là vô cùng thanh lãnh, ngay cả môi tuyến đều là lãnh ngạnh, ngay cả lão sư đều đã nhận ra vị này đệ tử tốt không thích hợp. Cố Nguyên cũng đã nhận ra, hắn toàn bộ thân mình đều là căng chặt. Thẳng đến ngao tới rồi tan học, hắn lập tức liền từ vị trí thượng đứng lên, còn phát ra một đạo thanh âm. Chu Trạch ngồi ở vị trí thượng, quanh thân khí áp càng thêm dọa người. Mà Cố Nguyên lúc này đã vội vàng chạy đi tìm Trương đồng học. Trương Ly Vũ thay đổi một bộ quần áo, thấy nam sinh bạch bạch nộn nộn bộ dáng, như là nhớ tới cái gì. Người xuyên ta cũ cầu phục hảo. Cũ cầu phục đều là một năm trước, nhưng là Trương Ly Vũ vẫn luôn cũng chưa bỏ được ném tới, cho nên vẫn luôn đều giữ lại ở nơi đó. Cố Nguyên thay Trương đồng học cũ cầu phục, sau đó hắn phát hiện cái này cầu phục với hắn mà nói, vẫn là có chút lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vóc dáng tuy rằng không lùn, nhưng là bạch bạch nộn nộn. Lại xinh xinh đẹp, hướng trên sân bóng như vậy vừa đứng, mấy cái đại nam sinh đôi mắt đều xem thẳng, nhịn không được hỏi. Trương Ly Vũ, đây là ngươi đệ đệ. Trương Ly Vũ hư vinh tâm đắc tới rồi thật lớn thỏa mãn, ngoéo một cái nam sinh bả vai. Ta đệ đệ, đẹp đi. Mà lúc này, đứng ở lớp trước mặt thiếu niên nhìn nơi xa sân bóng, ở nhìn đến vóc dáng cao nam sinh bắt tay đặt ở Cố Nguyên trên vai. Môi tuyến hơi áp, cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm cái tay kia. Cố Nguyên lại là không biết nơi xa còn có người đang nhìn bọn họ, hắn kỳ thật là sẽ một chút bóng rổ. Hơn nữa này cũng không phải thi đấu, hơn nữa mấy cái nam sinh cũng cố ý phóng thủy. Còn dạy hắn như thế nào đầu cầu, Cố Nguyên nghiêm túc mà đầu một cái cầu, sau đó vào. Hắn có điểm tiểu đắc ý lên, Chu đồng học nhìn đến nói, nhất định sẽ hối hận không đem hắn trở thành bằng hữu. Nhưng là Cố Nguyên thể năng vẫn là không quá hành, liền chơi như vậy trong chốc lát thời gian. Hắn liền có điểm thở hồng hộc, Trương Ly Vũ nói. Ta đi mua thủy, hắn điểm điểm đầu, sau đó đại đại đôi mắt có điểm sùng bái nhìn trên sân bóng chơi bóng kia mấy cái nam sinh, một bên ăn đường. Trương đồng học bọn họ thật là lợi hại, không giống hắn, chỉ biết đầu mấy cái cầu mà thôi. Đột nhiên, một bóng hình đem Cố Nguyên tầm mắt cấp chặn. Hắn không khỏi tập trung nhìn vào. Đứng ở trước mặt thiếu niên dáng người thanh tuyển đĩnh bạt. Ăn mặc tam cao màu trắng giáo phục, còn có màu đen giáo quần. Thoạt nhìn thanh thanh lãnh lãnh, làm người không khỏi tâm thần lắc lư. Nhưng mà Cố Nguyên còn lại là kinh ngạc đến ngây người ở, bởi vì đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, mà là Chu đồng học. Cố Nguyên mím một chút môi, không nói gì, mà Chu Trạch còn lại là nhìn trước mặt người, ra tiếng nói. Cố Nguyên, ta có lời cùng ngươi nói. Cùng ta lại đây. Cố Nguyên lại là có điểm không vui. Dựa vào cái gì Chu đồng học nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Hắn nỗ lực đem tầm mắt cấp rời đi. Mềm mại nói. Người chắn đến Nguyên Nguyên tầm mắt. Chu Trạch nhìn trước mặt môi hồng răng trắng nam sinh. Thiếu chút nữa bị khí cười. Hắn cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhiễm một tầng màu lạnh. Người thực thích xem bọn họ chơi bóng. Liền như vậy thích xem. Chu Trạch phát hiện Cố Nguyên rất có chọc chính mình tức giận bản lĩnh. Hắn đè nặng môi tuyến. Thấy nam sinh cặp kia tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm nam sinh khác xem, nội tâm sinh ra một cổ ghen tuông bực bội. Sau đó vươn tay, bắt được đối phương cánh tay. Theo ta đi, Cố Nguyên cái gì cũng nhìn không tới. Nhìn đến chỉ có quanh thân tản ra lạnh băng hơi thở thiếu niên. Hắn không khỏi trong lòng một trận lo sợ bất an lên, nhưng vẫn là quật cường mà nói. Không cần, ta muốn xem bọn họ chơi bóng. Chu Trạch một câu không phát. Trực tiếp đem người cấp kéo lên. Cố Nguyên phát hiện thiếu niên sức lực rất lớn, hắn như thế nào cũng tránh thoát không khai. Chỉ có thể bị đối phương lôi kéo đi, sau đó bọn họ về tới trong phòng học. Lúc này phòng học đã không có gì người, mà Chu Trạch đem hắn mang tiến vào sau, trở tay liền đóng cửa lại. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, kinh ngạc lại chấn kinh nhìn thiếu niên. Chu Trạch còn lại là nhìn nam sinh trên người xa lạ đồng phục. Hắn trong mắt phiếm lạnh lẽo nói. Cầu phục là của ai? Cố Nguyên nhìn chằm chằm mặt sau bị nhốt lại môn, nỗ lực nhìn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là bị Chu Trạch càng là túm qua đi, hắn lập tức đẩy đối phương thân thể. Chu Trạch lại là bắt lấy hắn tay không bỏ. Cố Nguyên, trên người của ngươi ăn mặc ai đồng phục? Trương Ly Vũ. Cố Nguyên nghe được Trương đồng học tên, nhịn không được nhìn qua đi. Nhưng mà lại là bị Chu Trạch liếc mắt một cái nhìn thấu, hắn liền như vậy nhìn nam sinh, ra tiếng nói. Cởi ra, Cố Nguyên còn lại là ngây dại, hắn vành mắt lập tức liền đỏ, lớn tiếng mà nói. Nguyên Nguyên mới không cần cởi quần áo, hắn tưởng tượng đến những người đó nói, Chu đồng học đem hắn trở thành nữ hài tử. Liền nhịn không được ủy khuất lại khổ sở, hắn nhấp môi, sinh khí mà nói. Chu đồng học là đồ tồi. Mới không phải cái gì đệ tử tốt, Chu Trạch nghe được hắn lời nói, lạnh lùng mà nói. Trương Ly Vũ liền không xấu phải không? Cố Nguyên tuy rằng không biết vì cái gì muốn xả đến Trương đồng học trên người, nhưng là hắn hiện tại quá khổ sở, nhịn không được hai mắt đẫm lệ nói. Trương đồng học mới không có ngươi như vậy hư, hắn sẽ không thân Nguyên Nguyên, cũng sẽ không thoát Nguyên Nguyên quần áo. Càng sẽ không đem ta trở thành nữ sinh, Chu Trạch lập tức tạm dừng xuống dưới. Ai nói ta đem ngươi trở thành nữ sinh? Cố Nguyên lập tức câm miệng, hắn phát hiện chính mình không biết khi nào nói lậu miệng. Gắt gao mà nhấp môi, không nói chuyện, mà Chu Trạch còn lại là gằn từng chữ một nói. Cố Nguyên, ta không có đem ngươi trở thành nữ sinh, ta so với ai khác đều rõ ràng, ngươi là một người nam nhân. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, nhịn không được nói. Thật, thật vậy chăng? Chu Trạch ánh mắt đen tối, hắn nhìn chằm chằm nam sinh trên người cái này không thuộc về hắn quần áo, mà là nam nhân khác đồng phục, dụ mắt, tưởng đem nó cấp bái xuống dưới. Cố Nguyên bị thiếu niên ánh mắt nhìn chằm chằm đến có điểm sợ hãi. Hắn nghĩ nghĩ, nhu nhu hỏi, vậy ngươi, vì cái gì muốn thân ta, chẳng lẽ không phải đem hắn trở thành nữ sinh sao? Chu Trạch phát hiện hắn lấy làm tự hào tự chủ ở Cố Nguyên nơi này căn bản là không dùng được, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị đối phương cấp tức chết. Hắn lạnh lùng thốt, ngươi cảm thấy đâu? Cố Nguyên nỗ lực nghẹn nghẹn, mềm mại nói, vậy ngươi vì cái gì muốn bái Nguyên Nguyên quần áo? Đây là Trương đồng học cho ta mượn, còn muốn còn trở về. Chu Trạch không nói chuyện, mà là đem Cố Nguyên cấp ôm tới rồi trên bàn, sau đó đè ép đi xuống. Nhéo hắn mặt, quạnh quẽ đôi mắt nhìn xuống dưới. Trương đồng học, ngươi cùng hắn chơi bóng đánh thực vui vẻ. Cố Nguyên trong miệng còn ẩn giấu một cái không ăn xong đường, bị như vậy nhéo. Hắn thiếu chút nữa bị sặc tới rồi, khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng. Chu Trạch nhìn chằm chằm hắn đỏ lên môi. Hắn nhớ rõ, Cố Nguyên còn đem đường cho đối phương. Như là lúc trước đối hắn giống nhau, đối Trương Ly Vũ. Nghĩ đến đây, Chu Trạch đè thấp thanh âm nói. Cố Nguyên, lần sau nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi đem đường cấp Trương Ly Vũ, ta liền thân ngươi một lần, để cho người khác đều biết ngươi bị ta hôn. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, phảng phất thấy được người khác đối với hắn cùng Chu đồng học chỉ trò trò nói bi. Ến Thái. Lập tức khẩn trương hề hề lên, nhưng là hắn lại là nhịn không được có điểm ủy khuất lên, mềm mại nói. Trương đồng học nói ta đường thực ngọt, là Chu đồng học chính mình lúc trước nói không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhịn không được tức giận lên, liếm một chút trong miệng đường, dầu dĩ không vui mà nói. Nguyên Nguyên không cần cùng ngươi làm bằng hữu. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Cố Nguyên có điểm bất an nhìn qua đi. Phát hiện thiếu niên dùng cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn hắn, trên mặt không có gì biểu tình. Liền ở hắn ấp úng thời điểm, đối phương cúi đầu tới, nheo hắn cằm. Ai nói ta không thích ăn, Cố Nguyên chỉ cảm thấy môi bị người cấp thân trụ, sau đó môi lưỡi bị bá chiếm, đối phương xâm chiếm lên, thổi quét rớt hắn không khí, còn có mềm mại. Làm hắn có chút dưỡng khí thiếu hụt, kia trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thực mau liền ửng đỏ lên. Trở nên tú sắc khả san, Cố Nguyên chỉ cảm thấy chính mình ở trên bàn sắp ngã xuống, hắn có chút sợ hãi bắt được thiếu niên quần áo. Chỉ có thể bị bắt thừa nhận cái này kịch liệt hôn môi, Chu đồng học như là trả thù giống nhau hôn môi hắn môi. Như là muốn hắn miệng đều cấp ăn xong đi giống nhau. Cố Nguyên không cấm tâm sinh sợ hãi, hắn muốn né tránh, nhưng là lại là trốn không thoát. Môi kia viên đường, không biết khi nào ở Cố Nguyên trong miệng hóa khai. Sau đó đều bị thiếu niên cấp cuốn qua đi, Chu Trạch cuốn lấy hắn môi lưỡi, thật lâu sau, mới đem Cố Nguyên cấp buông ra. Hai người rời đi thời điểm, tương tiếp địa phương, còn mang ra một chút nhàn nhạt ti. Thập phần sắc, khí, Cố Nguyên mạc danh cảm thấy mặt đỏ tim đập lên, hắn ngốc ngốc nhìn thiếu niên, thở hồng hộc. Môi đỏ bừng phát sưng bộ dáng, rất là chọc người thương tiếc. Mà Chu Trạch, đây là rũ mắt, nhìn lại đây. Dùng thanh lãnh thanh tuyến, đè nặng nói. Ai nói ta không thích ăn đường? Cố Nguyên nhịn không được sờ so, ạng một chút môi, có một chút ma ý. Chu đồng học đem trong miệng hắn đường đều cấp ăn qua đi, khoang miệng một chút vị ngọt đều không có buông tha. Một chút ăn luôn, cách chương.